Ma chó, chương 40, thực phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết thời gian giao đấu với hai vong quỷ nhi đã trôi qua bao lâu, nhưng lúc này, thể lực của Khanh đã mấy phần suy giảm. Hai chiếc kim trên chiếc đồng hồ đeo trên tay cậu đang xoay mỏng mỏng phía bên trong. Trong không gian kết giới, không có ranh giới phân định rõ ràng về mặt thời gian hay không gian. Chúng cũng như các yếu tố khác đều trở thành một khái niệm tương đối, hỗn độn và trừu tượng. Hai nguồn âm dương cũng vì thế mà trở nên dao động bất ổn. Lúc này, tình hình bên trong kết giới đang diễn biến rất căng thẳng, hai con quỷ nhi có phần nhỉnh hơn khi liên tục có nguồn khí âm tương trợ. Cậu Khanh sau khi thu sư vương về, lại liền điều hòa huyệt đạo và nguyên khí, chặn lại sự tác chế từ vết ngoại công do con quỷ nhi chết tiệt ban nãy gây ra. Ông em bấy giờ mới trông thấy một vết xì dài và thâm xì xuất hiện ở bên mạn sườn cậu Khanh, vì ban nãy mải chú tâm quan sát trận chiến trên không giữa Bích Sư Vương và con hài nhi kia nên không trông thấy. Ông em cất tiếng hỏi han, cậu Khanh, vết gì hằn trên hông cậu thế kia, cậu có làm sao không? Cháu không sao, nhờ chú và con vàng trông chừng giúp hai con quái kia một lúc. Tôi biết rồi, cậu Khanh đang nhắm hai mắt lại dùng giao thức liên lạc với ông em. Ông em quay qua chỗ vàng ra lệnh cho nó. Vàng, để ý động tĩnh hai con hài nhi kia cho tao. Con chó đang ngồi chồm hổm ngẩng mặt lên nhìn hai con quỷ nghe ông gọi lập tức nó quay sang vẫy vẫy đuôi, sủa lên mấy tiếng. Ở bên này, cậu Khanh vẫn đang cố gắng vận Nguyễn Huyền Công. Chiếc túi bố màu đen đặt bên cạnh chỗ cậu ngồi đang mở hé miệng vì ban nãy lúc lấy chiếc côn nhị khúc do vội nên cậu chưa đóng lại. Một lá linh phù nhỏ màu vàng thòi một phần ra ngoài, lấp ló giữa miệng túi. Khi nãy triệu hồi Bích Sư ra nghênh chiến, những trận kình phong mù mịt của thần thú vô tình thổi qua chiếc túi bố, khiến lá linh phù nhỏ thoát ra bay lất phất trong không trung, nhưng mảy may không có ai trông thấy. Sau đó nó rơi xuống một chỗ khuất nằm im lìm trên đám cỏ. Luồng khí âm dương trong kết giới đang không ngừng vận động khiến mọi vật mang. Linh khí, trong nó đều bị ảnh hưởng do những chiều không gian phức tạp tác động lên. Lá linh phù nhỏ lúc này nằm trên mặt đất đang bốc đầy khí âm màu xanh nhàn nhạt thì bỗng hơi lóe sáng lên đôi chút, sau đó đột nhiên bốc cháy tan ra thành những vụn cho mảnh. Một đám khí màu ghi nhạt từ đó chui ra, nhẹ nhàng bay lên cao. Ông em đang ngồi quan sát động tĩnh hai con quỷ nhi đang lướt là trên mặt đất, chúng đang hút thêm âm khí để bù lại quỷ khí đã bị sư vương đánh tan tác ban nãy. Ngước mắt lên cao, đập vào mắt ông là một đám mây xám ngắt đang chậm chậm di chuyển. Ông em cảm thấy nghi hoặc, nó là cái gì vậy? Chẳng phải là quỷ khí của bọn hài nhi kia sao? Mà không đúng, quỷ khí phát ra từ hai con hài nhi có màu đen đặc tăm tối, còn luồng khí này. Màu sắc sáng hơn, lạ nhỉ, ông em chau mày băn khoăn, ngó sang định hỏi cậu Khanh thì thấy cậu ta đang bất động tọa thiền, lại không dám làm phiền. Ông em cứ ngồi nhìn cái luồng khí xám ấy một lúc. Ở lưng chừng mặt đất, hai con hài nhi đang tranh thủ hồi phục quỷ khí dường như cũng đã nhìn thấy sự xuất hiện của luồng khí xám lạ mặt kia. Bỗng chúng ré lên chói tai tụ lại thành một đám mây đen to lớn lao vút lên cao, là chỗ đám khí kia đang trờn vờn vô định. Giữa không gian hỗn độn của kết giới vang lên một tràng cười quỷ quyệt. Ha, ha, ha, sau đó là một tiếng ré thất thanh. Á á, á á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh như chớp luồng quỷ khí đen đặc kia tách ra như một cái miệng khổ lồ tóm lấy đám mây màu xám nho nhỏ kia như đớp một con mồi rồi nuốt chừng. Ông em hô lên thất thanh, cậu Khanh nhìn xem kìa, cậu Khanh đang vận Nguyễn Huyền Công thì nghe thấy tiếng cười ma quái cùng tiếng kêu thảm thiết nào đó bèn mở mắt ra quan sát đúng lúc ông em hô vang. Hai người và một chó dưới này vừa kịp lúc chứng kiến một cảnh tượng y như trong các bộ phim tài liệu về thế giới động vật giữa kẻ săn mồi và kẻ bị săn mồi. Cả ba đều không khỏi bất ngờ. Cái đám khí xám ngắt đó từ đâu ra vậy? Cậu Khanh lầm rầm trong bụng, nó chẳng phải đã bị luồng quỷ khí của hai con hài nhi kia ăn, mất hay sao? Ông em hoảng hốt đưa tay chỉ nói với cậu Khanh. Cậu Khanh không đáp lời, chỉ cau mày tỏ vẻ đăm chiêu lắm. Cậu cảm thấy có gì đó lấn cấn trong đầu. Đám khí này, trông quen quen, hình như, thôi chết rồi, nếu thế thì. Cậu Khanh hơi trợn mắt lên đôi chút quay đầu sang đưa tay lục lọi trong chiếc túi bố. Quả nhiên không thấy đâu nữa. Gay thật, mình sơ suất quá. Hai, Khanh càng lúc càng đăm chiêu hơn, vầng trán rộng đã nhăn lại, ngẩng mặt lên nhìn cảnh luồng khí đen đặc hắc ám kia đang thưởng thức. Bữa ăn, từ đâu rơi xuống đầu, lớp khí đen kịt sau đó liền càng lúc càng phình ra, như thể trương lên. Hình thù lúc này tựa như một đám tinh vân khổng lồ tròn và dẹt lồi ra ở tâm, xoay tròn chậm chậm. Những dải khí mỏng quanh rìa đám mây không ngừng vần vũ, chúng đang hút thêm âm khí trong trường không gian để bành trướng. trông bọn hài nhi lúc này chẳng khác gì một sinh vật khổng lồ gớm ghiếc và đáng sợ. Hành động ghê rợn của chúng tạo nên những âm thanh ma quái trong không trung, rào rạo như có muôn nghìn viên sỏi đá cọ sát vào nhau xen lẫn với tiếng vù vù, như gió thổi, gay gâu rồi, ăn, được vong hồn lang thang đó, quỷ khí của hai con hài nhi đã mạnh nay lại như hổ mọc thêm cánh. Tất cả là do sự khinh suất của mình, cậu Khanh tự trách trong lòng. Lá linh phù ấy chính là cái mà cậu dùng để bắt con ma theo về nhà bà G khi thầy cúng ra đồng làm lễ rước hồn cô bé về. Nó là hồn phách chết đường chết chợ đã lâu rồi, mà cũng vì oan khuất lại không có ai nhang khói thờ phụng nên không đi vào lục đạo, cứ thế lang thang, vất vưởng trốn dương gian. Hôm rồi đem về định là khi nào xong việc sẽ tụng kinh đọc chú siêu độ cho nó rồi đem ra gửi ở chùa Đông Nam ấy, vậy mà quá nhiều việc xảy ra khiến Khanh quên mất. Đêm hôm qua lúc đem quyển sách cổ của ông nội ra ngâm cứu, có một kiểu tạo linh phù mới cần có sợi chỉ đỏ, cậu vội quá bèn tháo luôn sợi chỉ đỏ hai đầu có gắn hai miếng gỗ trầm trên lá linh phù kia ra để làm thử. Sợi chỉ đỏ ấy mới là thứ khóa chặt vong hồn kia ở lại trong lá bùa, còn lá bùa ấy thực ra nhiệm vụ chỉ là phong ấn nguồn năng lượng hoặc làm vật chứa những thứ khác mà thôi. Như trong trường hợp hồn ma vô danh kia, tấm linh phù vừa làm nơi ở, vừa có tác dụng thanh tẩy những oán khí tích tụ trong nó. Chính vì vậy, vong hồn kia từ luồng khí đen ban đầu đến ngày hôm nay nó đã chuyển sang màu xám. Hôm đi đến đám tang cô gái, Khanh chuẩn bị sơ sài, chỉ vơ vài tấm bùa hạng sơ cấp đi để đề phòng. Giờ thì nghiêm trọng thật rồi. So với hút khí âm, việc, thực phân, hồn phách của kẻ khác đem lại giá trị cao hơn nhiều, quỷ khí cũng nhờ thế mà tăng lên gấp bội. Cậu Khanh ngày một yếu đi mà bọn quỷ linh thì lại ngày càng mạnh thêm ra. Thần chí cậu lúc này đã 2/3 rơi vào ngõ cụt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bấy giờ quá trình thực phân của bọn quỷ nhi đã gần xong xuôi, chúng có vẻ khá no nê, liền cái biến thành hình hài quỷ nhi đen đúa, nhưng kích thước thì đã to lên gấp bội. Chúng đồng thanh cất giọng hả hê chĩa xuống đám người bên dưới, hai hàm răng lởm chởm trong khuôn miệng ngoác rộng zin zít nghiến chặt. Để xem ai thu phục ai, không biết tự lượng sức còn dám nghênh đấu với ta, chấm, để chúng ta cho bọn bay chết không toàn thây. Ha, ha, ha. Ha, cậu Khanh mắt lừ lừ nhìn vào hai con quỷ nhi đang được thế càng tỏ ra phách lối, ngạo mạn kia. Chưa kịp ứng phó gì, chúng thoát cái đã phóng ra từ lòng bàn tay một luồng khí màu tím đen mảnh như mũi tên lao thẳng xuống chỗ cậu Khanh đang ngồi. Chỉ kịp nhìn thấy tia khí như phi tiêu tối tăm xuyên vút qua lồng ngực bên phải của cậu một cách lạnh lẽo. Khanh, hự, ra một tiếng, khóe miệng rịn ra một dòng máu tươi. Trước khi bầu trời trước mặt bắt đầu mờ nhạt dần và mọi thứ tối sầm như đổ sập xuống trước mắt, Khanh chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi thất thanh đến lạc giọng của ông nội em vọng từ phía bên kia sang. Cậu Khanh, sau đó, đối với cậu không còn sau đó nữa. Cách chương.